Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, người ngậm máu phun người. Tuần soái lệnh, một bên Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An, đã sớm đang chờ đạo mệnh lệnh này. Bọn hắn cùng Tiêu Khải chính là cá mè một lứa, biết không mượn cơ hội này đem Diệp Băng triệt để đánh chết. Đợi đến hắn trưởng thành, chỉ sợ kế hoạch của bọn hắn đều phải thất bại trong gang tấc. Thật sự là Diệp Băng tốc độ phát triển quá nhanh, từ lúc trước tất cả quân tướng quân đều không có chút nào để ý tiểu đội trưởng. Trưởng thành đến bây giờ có thể mạnh hơn địa băng lực người cấp độ. Vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa năm ni cho nên Tiêu Khải bọn hắn đều có lý do tin tưởng. Nếu là lại cho Diệp Băng một đoạn thời gian, liền xem như đột phá đến Hàn Nguyệt quốc chủ như vậy thiên vương cường giả. Cũng không phải là không thể được sự tình, Tiêu Khải ẩn ẩn có một loại cảm giác, lần này có lẽ là chính mình cơ hội duy nhất, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ còn muốn chèn ép Diệp Băng, liền không khả năng dễ dàng như vậy. Tướng quân của Hàn Thiết quân này xuất thủ, lại cùng lúc trước cơ gia có khác biệt lớn, chỉ ít giống Âu Dương Trùng còn có những cái kia Lăng Vân quân đô thống, đều là xoắn suýt cực kỳ. Bọn hắn cũng không dám cùng những này ngày bình thường cao cao tại thượng tướng quân đối đầu. Huống chi tại Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực. Còn có mấy cái trung cấp địa băng lực cường giả trước mặt. Liền xem như những này đô thống dám lên, chỉ sợ cũng là bị một bàn tay chụp chết kết quả. Lão đại, ngươi sẽ không thật không có chuẩn bị ở sau a? Đến giờ khắc này, liền liền một mực đối Diệp Băng có lòng tin Nghiêm Phong Lâm Hưu hạng người. Trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, dù sao hiện tại Tiêu Khải một phương này vô luận là đạo lý hay là thực lực tổng hợp, đều đứng ở thượng phong chỗ, Diệp Băng muốn lật bàn hy vọng, chỉ sợ liền một phần vạn đều không có. Chậm đã, ngay tại Tiêu Bất Thông Lệ Phục An Lô Dương bọn người cùng nhau đem Diệp Băng vây vào giữa thời. Điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này miệng, rốt cục phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, ngược lại để được dưới chân của bọn hắn động tác im bặt mà dừng. Làm sao, Diệp Băng tướng quân đây là muốn chủ động nhận tội sao? Nếu là như vậy, vậy bản soái ngược lại là có thể cân nhắc chỉ đem ngươi băng lực phế bỏ. Lưu ngươi một cái mạng, nghe được Diệp Băng tiếng quát, Tiêu Khải trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ dạng này thúc thủ chịu trói. Nhưng thật có khả năng này mà nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái vẹn toàn đôi bên kết quả. Dù sao Diệp Băng tại Thủ Vân Thành những cái kia biểu hiện. Tiêu Bất Thông đều một năm một mười báo cáo qua, gia hỏa này tuy còn trẻ tuổi, nếu là nổi cơn giận, nói không chừng chính mình mang tới người đều sẽ đụng phải tổn thất. Ha ha. Thống soái đại nhân không khỏi cũng quá nóng lòng một điểm. Diệp Băng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Khải nhìn hai hơi sau đó, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, chuyển đến cái kia bên cạnh mang trên mặt cười lạnh cơ gia gia chủ cơ Như Long. Kỳ thật đi, ta hôm nay mang theo Lăng Vân Liệt Trùng hai quân vào thành. Đồng thời không phải là vì cha mẹ mình bị bắt tư oán, mà là bởi vì công sự. Diệp Băng nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, mà lời nói này sau khi ra, tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu thấu. Làm sao cái này tư oán trong nháy mắt lại biến thành công sự? Mà lại từ đâu tới công sự? Thống soái đại nhân, ta được đến tình báo, cái này cơ gia lòng lang dạ thú. Vậy mà tại cái này đường đường đế đô trong hoàng thành, tâm thầm đi cái kia mưu phản sự tình, việc này không thể coi thường, ta lúc này mới mang Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bao vây cơ ra. Người nói, đại sự như vậy, có tính không là công sự đâu, không có đi quản đứng ngoài quan sát sắc mặt của mọi người. Diệp Băng thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút lăng lệ. Cái này đệ nhị lời nói không dừng lại chút nào. Mà lại đồng thời tay giơ lên đầu tiên là hướng phía cơ Như Long chỉ. Sau đó lại đem toàn bộ cơ gia tộc nhân đều chỉ một vòng. Ngươi, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Bỗng nhiên bị người nói trúng sự thật, Liền Liền Cơ Như Long cái này đế đô đệ nhất gia tộc gia chủ đều là trong nháy mắt thất thố. Chỉ vào Diệp Băng liên tiếp nói rồi ba cái ngươi chữ. Mới nói ra một câu nguyên lành lời nói tới. Diệp Băng, tội lớn mưu phản, đây chính là muốn giảng chứng thực theo. Ngươi có thể có chứng cứ. Tiêu Khải ngược lại là tương đối bảo trì bình thản. Mặc dù sắc mặt cũng là cực độ âm trầm, lại không giống Cơ Như Long như vậy thất thố. Ngược lại là thấp trầm giọng hỏi lên, trong thanh âm, áp chế một vòng mịt mờ nổi giận, tại Tiêu Khải cái này một đám người trong lòng, Diệp Băng lúc này nói tới tội lớn mưu phản, thật sự là một chút cũng không có oan uổng Cơ gia. Cơ Như Long đã sớm cùng Tiêu Khải âm thầm tại cấu kết. Đến lúc đó vị này nhị hoàng tử ngồi lên quốc chủ vị trí. Liên đới lấy Cơ gia tự nhiên cũng có thể tiến thêm một bước. Chỉ là Cơ gia ngoại trừ Cơ Như Long cùng đại trưởng lão Cơ Văn Đình bên ngoài. Mặt khác những cường giả kia lại cũng không biết dạng này bí ẩn sự tình. Cái gọi là mưu không cùng chúng, huống chi là như thế này có thể sẽ chu cửu tộc tội lớn. Tiểu xúc sinh nói hưu nói vượn, Diệp Băng, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, chính là vu khống. Tội thêm một bậc, nhà họ Cơ chúng ta đối hoàng thất trung thành tuyệt đối. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi cần phải cho chúng ta Cơ gia làm chủ a. Ngoặc kép, một đám Cơ gia trưởng lão tại Diệp Băng cùng Tiêu Khải thoại âm rơi xuống sau đó. Đều là giận không kềm được, tất cả quát mắng lên tiếng, ở trong vừa có hướng Tiêu Khải cho thấy tâm tính làm ra vẻ. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ là những này Cơ gia các trưởng lão làm sao biết. Kỳ thật Diệp Băng nói đến một chút cũng không sai, mà lại mang theo bọn hắn Cơ gia mưu đồ bí mật tạo phản. Chính là trước mắt cái này hoàng thất nhị hoàng tử, đường đường tam quân thống soái, các ngươi muốn chứng cứ phải không? Đối với quần tình xúc động phẫn nộ Cơ gia đám người, Diệp Băng liền nửa điểm đều không để ý đến. Mà là đem ánh mắt quay lại Tiêu Khải trên thân, sau này tại rất nhiều hàn thiết quân tướng quân trên thân đảo qua. Có phải hay không ta tìm ra Cơ gia mưu phản chứng cứ? Ta hôm nay tư mang đại quân vào thành tội, liền có thể một bút xóa bỏ rồi. Diệp Băng trong miệng thanh âm, vẩn thoáng ánh lên dị dạng ý vị, chẳng biết tại sao, nghĩ đến vừa rồi hắn tìm tới Diệp Bình vợ chồng thủ đoạn. Cơ Như Long khóe mắt. Cũng không khỏi hung hăng nhảy một cái. Thật sự là trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân quá mức không có sợ hãi. Thậm chí tất cả mọi thứ hết thảy đều giống như là ở tại trong dự liệu. Từng bước một hướng phía cố hữu phương hướng đi đến. Nhưng mà lần này dây dẫn nổ. Thế nhưng là Cơ gia bắt người đưa tới a. Chẳng lẽ tại cái này ngắn ngủi nửa ngày ở giữa. Diệp Băng liền có thể làm ra nhiều như vậy ứng đối. Mượn phụ mẫu bị bắt cơ hội, định ra đem Cơ gia nhổ tận gốc kế hoạch, nếu thật là lời như vậy, cái kia thiếu niên này tướng quân không chỉ có là băng lực tu luyện tài trí hơn người. Cái này tâm trí cũng là nghe rợn cả người, chỉ bất quá đây hết thảy, cũng còn phải đợi đến Diệp Băng chân chính tìm tới chứng cứ lại nói. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới chứng cứ, vậy ngươi và Âu Dương tướng quân không chỉ có không qua. Còn sẽ có đại công. Đến lúc này, ngay trước rất nhiều hàn thiết quân đô thống cùng mấy gia tộc lớn chi chủ trước mặt. Tiêu Khải tự nhiên là không thể lộ ra quá mức giữ gìn Cơ gia. Tội lớn mưu phản, liền xem như hắn cái này nhị hoàng tử cũng đảm đương không nổi. Bất quá Tiêu Khải cũng không có lo lắng quá mức, hắn tin tưởng lấy Cơ Như Long tâm trí, luôn không khả năng đem những cái kia bên ngoài chứng cứ còn ở lại đây đi. Liền xem như lưu lại, cũng nhất định giấu đi cực kỳ bí ẩn, tuyệt sẽ không để Diệp Băng tùy tiện tìm tới. Convert by Lucario, hết chương.